Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, lừa gạt. Tần đánh giá theo cầu gỗ tới, hai tên đến từ Ngân Long tộc, cùng thất sắc lộc tộc bất hủ cấp cường giả, trên mặt không có nửa phần biểu lộ, vì cái gì không nói lời nào? Ngân Long tộc cường giả nhíu mày nói. Cất bước bên trong đi tới, cho rằng là tên nhân loại này bởi vì chính mình đến mà sợ choáng váng. Trên mặt không khỏi hiện ra, cao cao tại thượng chi ý. Không tệ, liền quyết định là ngươi. Tần Thư nhìn chằm chằm Ngân Long thẳng nhìn. Trên người mình vừa vặn còn có sau cùng một chương bất hủ cấp khế ước quyển trục. Vừa vặn đem ra hỏa này cho khế ước, sau đó lại để hắn trở về. Tùy tiện mượn cớ lừa gạt phía ngoài sinh linh, cho đồng bọn của mình, trì hoãn thời gian dài hơn, nhấc nhấc tay bên trong sủng thú không gian mở ra, đồng bọn của hắn nhóm lần lượt từ đó đi ra, nhất thời đến từ thất sắc lộc cùng Ngân Long tộc bất hủ cấp cường giả. Cơ hồ đều ngay đầu tiên sửng sốt, sợ choáng váng đồng dạng, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Làm sao có thể, hắn lại là bất hủ cấp khế thú sư, tiểu thế giới bên trong làm sao có thể có loại tồn tại này. Ngân Long tộc cường giả cơ hồ là kêu, đi ra, không thể tin được sự thật này, hắn nhìn thấy cái gì, tên nhân loại này vậy mà triệu hoán ra mấy đầu bất hủ cấp yêu thú. Đồng thời từng cái thực lực cường đại, nhất là trong này, hắn còn chứng kiến. Quỷ ma tộc bất hủ cấp sinh linh, cái này thật sự là quá vượt qua lẽ thường, như nếu như nói là tiến vào tiểu thế giới này quỷ ma tộc cường giả. Bị tên nhân loại này chỗ khế ước còn có thể hiểu được. Có thể hỏi đề ngay tại ở, đối phương triệu hồi ra bất hủ cấp quỷ ma, cũng không phải là một năm trước chỗ đi vào cái kia quỷ ma. Hoàn toàn là khác biệt tồn tại, mau trở về. Thất sắc lộc cường giả vội vàng nói, trong tay nhiều hơn một chương mới tinh lá bùa. Hắn cách cầu gỗ gần nhất, cơ hồ vừa xuất ra lá bùa, liền đã đạp ở mộc phía trên cầu. Thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, hai người bọn họ căn bản đánh không lại. Nếu là không trốn đi, nhất định có thể sẽ được lưu lại. Người cảm giác được các người trốn đi được à? Tần Thư cười ha ha. Hắn đồng bạn bên cạnh nhóm liền xông ra ngoài, trong nháy mắt triển khai kịch liệt chém giết, vùng đất này bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, ba động khủng bố khuếch tán ra đến, như là phát sinh một trận đại phong bạo, cũng hoặc là siêu cấp đại địa chấn, cảnh tượng phi thường khủng bố. Ngân Long tộc cường giả giận không thể nuốt, ra sức phản kháng lấy, nhưng là hắn cường đại tới đâu, vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái này sôi trào mãnh liệt công kích. Thất sắc lộc cường giả cũng là như thế. Dù là bước lên cầu gỗ, sau lưng kịch liệt đau nhức, cho quăng trở về, chiến đấu tại đoạn trong thời gian ngắn kết thúc. Thất sắc lộc cường giả bị trọng thương, Ngân Long tộc cường giả thảm hại hơn. Sừng rồng đều gãy mất, thân thể 1/3 bị chém đứt, chảy ra đẫm máu huyết. Tần Thư lấy ra khế ước quyển trục, sau đó lây dính một chút máu tươi của mình, sau đó lại lây dính một chút bạc máu của rồng. Như vậy, khế ước quá trình triển khai, Ngân Long kinh sợ, chỗ nào không rõ ràng phát sinh trên người mình sự tình. Cái này ti tiện con kiến hôi, vậy mà muốn khế hẹn mình, nó thân là cao quý Ngân Long tộc, sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Nó đang giãy giụa, nó tại phản kháng, từng hồi rồng gầm quanh quẩn phiến khu vực này. Đừng kêu, ngươi liền xem như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tần Thư mỉm cười nói, chờ một lát ngươi chính là của ta Long, phải quỳ phía dưới cung kính kêu một tiếng chủ nhân. Biết không, hắn cố ý kích thích Ngân Long, để nó càng thêm phẫn nộ, sắp bạo đi. Tần Thư đem bọn nó đều đưa nhập không gian, sau đó ban đầu đợi, chờ đợi khế ước kết thúc, Quá trình này kéo dài suốt không đến 3 canh giờ. Sủng thú trong không gian bất hủ cấp Ngân Long không vùng vẫy, đã hoàn toàn bị khế ước, mà Tần Thư trong đầu cũng nổi bật một đạo xa lạ tâm tình. Nhấc trong tay, hắn đem đầu này Ngân Long đưa đi ra, gặp qua chủ nhân, đầu này đến từ Ngân Long tộc bất hủ cấp Ngân Long. Cung kính mở miệng nói ra, không có trước đó thái độ, tưởng như hai người, Tần Thư hài lòng nhẹ gật đầu, cáo chi nó qua sau một khoảng thời gian, trở về bọn họ thế giới đang ở thời điểm, cáo chi chờ ở bên ngoài tộc nhân, nơi này cũng không sự tình khác phát sinh. Một năm trước chỗ đi vào những người kia, chẳng qua là phát hiện một chỗ thần dược sinh trưởng khu vực. Chỉ bất quá thần dược này còn chưa thành thục, phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành thục. Chờ đến khi đó, bọn họ hái đi dược liệu chưa bào chế, liền sẽ trở về. Tần Thư nói xong, biện pháp này chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tối đa cũng thì mấy tháng, tới lúc đó còn phải muốn biện pháp khác. Đến lúc đó thời gian một năm đi qua, hắn mấy người đồng bọn nhóm liền có thể dung hợp đến vĩnh hằng cấp. Chính mình cũng liền có bảo vệ mình chỗ quê hương năng lực. Tại trong lúc này, Tần Thư trở về Thanh Vũ Tông một chuyến. Trước đó, hắn sớm đã đem hệ thống thăng cấp, sau đó thu được thần thú hổ trứng, giao cho Lâm Thanh Uyển. Tại nàng khế ước về sau, thành công ấp trứng ra một cái tiểu lão hổ, mà tại cái này về sau, thông qua hệ thống dung hợp, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, cái này một đầu thần thú hổ con non thì đã đạt đến hoàng kim thực lực, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tần Thư lại trở về một chuyến cầu gỗ vị trí, đem đã khế ước Ngân Long đưa đi ra. Đợi chút nữa ngươi biết phải nói như thế nào a? Tần Thư híp mắt nói ra, chủ nhân cứ việc yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Ngân Long tôn kính mở miệng nói, sau đó tay nắm lấy lá bùa, bước lên trở về chính mình vị trí thế giới cầu gỗ. Tần Thư gật gật đầu, cứ như vậy nhìn lấy hắn rời đi, cho đến biến mất tại trong tầm mắt, trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Chuyện lần này coi như lừa gạt tới, như vậy lần tiếp theo đâu? Cần phải lại muốn dùng như thế nào biện pháp? Kìm chân thời gian, hắn không rõ ràng, cũng không biết, hết thảy đều chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lúc này, dưới chân của hắn có hắc động xuất hiện, Tần Thư thân thể chậm rãi đã rơi vào trong hắc động. Sau một khắc hắn xuất hiện ở trên đại thế giới thú Liệp Thành. Giờ này khắc này, Phần Vân ngay tại trong phòng của mình, bị đột nhiên xuất hiện chủ nhân giật nảy mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may ra chính mình không có đang làm cái gì sự tình khác. Không phải vậy cho chủ nhân nhìn đến nhưng là lúng túng. Ngươi làm việc của ngươi, ta cái này ra ngoài. Tần Thư xấu hổ ho khan hai tiếng, Phần Vân trung quy là nữ hài tử, một mực bộ dạng này không tốt. Lần sau đem văn thú cũng ở lại đây một bên, lần sau thì truyền tống văn thú là được rồi. Hắn mở ra Phần Vân cửa phòng, đúng lúc bên ngoài có một đám cự nhân tộc xách tài liệu đi qua, nhìn thoáng qua về sau, lộ ra rất là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, sau đó lại bất động thanh sắc rời đi. Đồng thời còn có mấy tên những sinh linh khác, tự thú Liệp Thành thành lập về sau, phụ cận tộc quần cùng với khác sinh linh thỉnh thoảng sẽ tới. Trong thành các loại cửa hàng không ngừng xuất hiện, đã đơn giản một cái chính thức thành thị hình thức ban đầu. Đi ngang qua cái này mấy tên sinh linh, địa vị cũng không nhỏ, vì vậy mới có thể xuất hiện ở đây, được thỉnh mời vì khách nhân. Bọn họ hiện tại nguyên một đám rung động trong lòng. Người này ai vậy? Vậy mà theo thú Liệp Thành chủ nghỉ ngơi chi địa đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.